bắt bốn anh em bên Mỹ đó, mỗi người phải phụ gửi tiền nuôi bà cụ, chứ bây giờ tiền bà cụ xài hết rồi. Về thời điểm đó bà đem về được mấy chục ngàn đô là bà đưa cho cô Út giữ, để cô Út nuôi bà. Thì ở nhà nó là mấy chục ngàn đô mà xài một năm hết, mua đất nè, mua nhà nè, mở cơ sở làm ăn nè. Nó tóm lại một người ở Việt Nam mà bốn người ở bên Mỹ đổ tiền về, làm cho cái gia đình của cái người em Út và chồng đó nghĩ là mình ỷ lại. Bốn anh em có nên hùng tiền cho mẹ mình mượn để mẹ mình đưa cái đứa Út ở bên Việt Nam trả nợ 4 tỷ mấy chuộc nhà không? Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, cuộc đời nó có những cái điều mà chúng ta đến lớn tuổi, chúng ta quyết định, chúng ta vẫn quyết định sai. Cho nên cái câu mà tôi nói rằng học mãi, già vẫn còn dài. Mỗi một cái lứa tuổi và một cái khác. Và những câu chuyện trước Nhi kể đó, về những người mà Việt Kiều rồi dành dụm bên đây, rồi gửi về Việt Nam nuôi con. Các con lớn bên Việt Nam thì không chịu đi Mỹ, con bên Mỹ thì lại không chịu gửi tiền về, nó đằng ỷ lại. Nó là cái bài ca muôn thở. Nhưng đến cái mức mà để mẹ mình phải chịu đau đớn như vậy thì thật sự phải thấy là quá nhẫn tâm qua câu chuyện này. Và mong rằng quý vị khuyên cô ấy nên suy nghĩ kỹ lại, bởi Ngọc Nhi đã khuyên cạn lời rồi. Như thế này nè quý vị, gia đình có bốn anh chị em, mẹ với ba đi diện HO qua Mỹ, là cái diện ngày xưa những người lính Cộng Hòa sau khi 1975 mà bị bắt đi cải tạo đó, thì những người đó phải ở tù. Và khi ở tù ra đó thì cái sự nhân đạo của chính quyền Hoa Kỳ rằng đón những người tù cải tạo vì chính trị đó được đi sang Mỹ để tránh cái vấn đề kỳ thị và tránh những cái vấn đề mà con cái bị ảnh hưởng. Thật sự cái diện này thì một số quý vị không có biết, những người trẻ không biết, thì tiện đây Nhi xin nhắc luôn là như vậy. Ví dụ như vào năm 1975, đây là chuyện có thật, thì là khi mà sau miền Nam thất thủ thì lúc này đã những người lính Cộng Hòa sẽ được đưa đi vào những cái khu vực rừng sâu, gọi là đi cải tạo, là cái là sống theo, không được sống theo chế độ cũ nữa, phải cải tạo con người mình để sống lại. Thì hầu như 10 người đi đó thì cũng phải có 4-5 người chết rồi, rừng thiêng nước độc, lao động cực khổ. Một số người còn ở lại 5 năm tù, 3 năm tù, một thời gian rất là lâu thì họ trở về thân tàn ma dại ở trong rừng mà quý vị. Thì những người tù này trở về đó thì rất là tội nghiệp. Ngọc Nhi từng chứng kiến trong cái xóm Ngọc Nhi đó, có một cái anh đó, ảnh cũng đi lính, rất cấp độ cũng đại quý. Thì ngày xưa mà ai lớn lên cũng bị bắt lính hết trơn á, chứ đâu phải là ta muốn đi lính cầm súng bắn lại đồng bào đâu, họ bị buộc mà. Mà lúc đó đất nước mình đang chia đôi nữa, nên ảnh bị bắt đi cải tạo. Và trong thời gian cải tạo đó thì vợ con ở nhà là vợ trẻ, Nhi còn nhớ, và ba đứa con gái ở gần nhà Ngọc Nhi. Quý vị biết là đến đổi mà bà con thân thích đó, cũng không có dám cho vô ở nữa, bởi vì sợ mang tiếng rằng là có em, có chị, có gia đình Mỹ quân Mỹ quyền. Đứa trẻ đi học nó bị kỳ thị là mày là con của chế độ cũ, Mỹ quân Mỹ quyền. Rồi người mẹ đó phải từ một cái người ở nhà chăm con, một người nội trợ, tự nhiên phải lao ra ngoài đường đi buôn bán đồ cũ, buôn bán rau cải kiếm sống, chứ lấy gì sống ra. Hồi xưa chồng nuôi, hồi xưa là một người đi lính á, lãnh lương á, nuôi được một bầy con, tại vì họ đếm đầu người mà họ phát lương gia đình mình, cho nên họ đẻ đông lắm. Thì chồng bị bắt rồi, chế độ thay đổi rồi thì họ rất là cực khổ. Khi chứng kiến rất nhiều lần rơi nước mắt vì những người chị, người gì ở xóm Ngọc Nhi phải là đi ra đi buôn bán rồi bị người ta gài cái tiếng là chế độ cũ, là người ta chèn ép, và những người phụ nữ đó rất là đáng thương quý vị. Phải gồng mình vừa làm luôn bầy con, rồi vừa các con bị lối xóm kỳ thị, rồi bị bạn bè trong trường bị kỳ thị, rồi bị cái xã hội hiện đại kỳ thị, và vẫn dành dụm tiền mấy tháng một lần phải đi xe từ Nam ra ngoài Bắc ngoài Trung để thăm nuôi chồng. Có nhiều khi ra tới thì biết là chồng chết hồi tháng rồi, ta chôn chỗ nào, ta chỉ dắt là cái bìa rừng đó, chỗ này cho chôn chồng của Du nè, cho ông chồng của mày nè, mày đem về, đâu có đem xác về được, thì chờ bao nhiêu năm sau lấy cốt. Rất là nhiều hoàn cảnh đáng thương. Thì thưa quý vị, cái gia đình này thì cái bác này may mắn là thời điểm nó bắt trở về sau nhiều năm cải tạo, thì mấy chính phủ Mỹ mới là cho một cái gọi là một cái chương trình nhân đạo, là những người lính Việt Nam Cộng Hòa thời đó là bị ở tù về đó, tù chiến tranh đó, thì được lãnh đi Mỹ và được lãnh theo gia đình có vợ và các con được đi hết, và được đi hết cả gia đình, thì thời điểm đó là cái người con, một người con là đã có gia đình rồi, không muốn đi. Cho nên là bốn người con và cha mẹ đi được lãnh sang Hoa Kỳ, chính phủ lãnh sang Hoa Kỳ, và cuộc sống mới họ giúp đỡ trong những năm đầu là như mướn nhà cho ở nhà giá rẻ rồi cung cấp tiền bạc cho xài trong khi chờ việc làm, chờ đi học, chờ việc làm. Thì cái người ở Việt Nam đó là không chịu đi, chứ không phải là không được đi, tại vì muốn lấy chồng lấy vợ, muốn ở lại. Thì qua đây vài năm thì những người con và cha mẹ đó bắt đầu đi làm, cuộc sống khá giả, thì cứ là nghĩ rằng thương cái người còn ở lại và gửi tiền về để mà lo cho nó, bù đắp cái sự thiếu thốn ở quê nhà thời điểm đó. Thì cái người con đó dường như là họ ỷ lại, quý vị. Ông ấy xin lỗi, ông ấy lộn cái chỗ này là cái người con ở lại là người con út chứ không phải là người con lớn nha. Cái người con lớn là đi và hai người kế, ba người kế đi, nhưng cái người út là ở lại, nhỏ nhất lúc đó là ở lại, và đồng thời đó là bán cái chỗ của mình. Bán là như vậy nè, là cho một người khác, là làm giấy tờ khai sinh chứng minh nhân dân. Thời đó chứng minh nhân dân làm nó dễ làm sai lắm quý vị. Thì là nhận là cái người con út đi, thì người út có chấp nhận ở lại, và cái số tiền bán cái chỗ đó là mấy cây vàng để gia đình dùng làm lộ phí đi Mỹ. Thì cái gia đình nghĩ là cái người này ở lại và cái họ bán cái chỗ của họ, cho nên là họ thiệt thòi, và cái tiền đó mới mua vé làm lộ phí đi. Thì vì vậy mà người ta mang ơn. Thì thời gian trôi qua đi sang đây, thì ba với mẹ luôn luôn là gửi tiền về, làm như tiền dành dụm gửi về, mua đất đai, mua nhà cửa. Cho nên người em út đó đó là có chồng rồi có một bầy con, mà cuộc sống mấy năm đầu thì cực khổ khi họ qua đây chưa có tiền. Nhưng mà cái gia đình này kể Ngọc Nhi nghe đó, là một thời gian sau đó thì ba mất và mẹ còn, và mấy anh chị em lúc đi qua cũng bắt đầu đi học đi làm lại, thì cứ dành dụm gửi tiền về, gửi rất là nhiều. Thì mua đất nè, mua nhà nè, mở cơ sở làm ăn nè. Nó tóm lại một người ở Việt Nam mà bốn người ở bên Mỹ đổ tiền về để mà lo, thì quý vị tưởng tượng đi, khá lắm. Thì từ cái sự mà nuôi một cách thoải mái đó, làm cho cái gia đình của cái người em út và chồng đó nghĩ là mình ỷ lại, và đẻ con ra cũng vậy, bên nội bên ngoại cứ là gửi đồ về lo đầy đủ hết. Thì đến một cái thời điểm thì mấy người bên đây đi về Việt Nam chơi á, thì mới nói rằng má à, con út á bây giờ nó khá lắm, nó còn giàu hơn tụi con nữa đó. Thật sự nó trúng đất ở Việt Nam, những cái đất mà ngày xưa mình gửi tiền cho nó mua, và nó bán trúng đất, nó có mấy chục tỷ luôn. Rồi nhà cao cửa rộng, có xe hơi, có tài xế, chồng nó thì ở nhà không có đi làm. Hai chồng trúng đất mà, một cái lần bán một miếng đất á, trúng á, là kiếm được lời mấy tỷ, cảm thấy mấy chục tỷ, ăn cả năm đâu có hết. Rồi con cái cũng cà nhỏng đi chơi không, con trai, con gái thà. Con gái thì ăn diện không chịu nổi, con trai cũng vậy, lâu lâu điện qua đây mua quần áo gửi về, nước hoa sợ bên Mỹ không, tất cả cái gì bên Mỹ gửi về từ xưa giờ, quen rồi. Thì bây giờ nói rằng là nó khá lắm, nó giàu tụi con nữa. Bên đây mình ở bên đây đó, bóng gia đình ở trong một cái nhà, chứ nó bởi nhà nó rộng lắm. Tại vì về Việt Nam chơi thấy biết, má đừng có gửi nữa và tụi con cũng không cần gửi nữa. Nhưng bà cụ thương con, cứ dám dúi gửi, dám dúi gửi bà. Bên đây tiền bà làm, bà cứ dành bà gửi. Thì bên đây mấy anh chị em là có gia đình hết, bà đang nấy sống. Thì lâu lâu đó anh chị em cũng gửi về cho quà chúc đỉnh, hoặc là về Việt Nam ở nhà chơi thì cũng đem tiền về cho mấy đứa cháu của mình, cháu gì cháu cậu gì đó, rồi cũng dám tính là cái tiền mà cho mấy đứa cháu ở trong nhà đó đó và ăn uống gia đình đó, nó còn hơn là mấy khách sạn ở nó. Nhưng mà tại vì là cái gia đình, người ta đến là vì cái gia đình. Thì đến khi mà đến cái thời điểm mà thấy họ giàu quá rồi thì mới kêu bà ngoại đừng có gửi nữa, bà ngoại không có gửi nữa. Thì cũng đồng thời cái lúc đó đó là nghe nói, nghe là cái thời Covid, thì làm ăn cũng không có được may mắn, thì đất đai nó giảm nhiệt. Thì họ, những miếng đất mà ngày xưa mà họ mua trước đó, thì họ cũng cất nhà trọ lên, rồi họ để gì họ bán cũng có, rồi lên giá bán cũng có. Thì cái thời điểm mà đất cao nhất thì họ bán hết những cái đất mà họ có, họ gom vô làm mấy chục tỷ để dành tiền ngân hàng họ đi đầu tư. Rồi nhà trọ thì có cả giải nhà trọ, thì cho mướn. Như cái thời điểm Covid đó thì họ nhà trọ người ta về quê là họ bỏ hết cả 1-2 năm không có thu nhập. Thì lúc này thay vì lấy tiền ngân hàng ra xài thì họ lại bấu vào bên đây là xin anh xin chị đồ gửi tiền về xin bà già. Thì mọi người nghĩ là Covid mà thương con thương cháu lại gửi về tiếp tục trở lại, thì họ không có nói với nhau. anh hai, ví dụ anh hai cho 500, bà kế cho 500, bốn người mỗi người 500, thấy là 2.000 đồng bạc rồi, rồi má cho nữa. Thành ra thương em mà cho nên một tháng họ nhận có thể là hên xui 500.000 mấy, họ sống rất là khỏe. Rồi bây giờ thì mọi chuyện đó là bình thường. Thì cái ông chồng đó lại là dở cái trò ra là thầu cá độ, ở ghi số cá độ gì đó. Vợ thì ở nhà không ăn. Thì gia đình nó là bây giờ họ khá lắm rồi, cái Covid cũng qua rồi, bây giờ thì cuộc sống bình thường lại rồi thì đi làm đi. Mấy đứa con lớn á, 20 mấy tuổi hết rồi, có đứa lấy vợ rồi, cũng ở trong nhà đó. Rồi con vợ đi làm, thằng chồng có đi làm, vợ đi làm, cho có đi làm thôi, tiền sữa, tiền đồ bà ngoại lo, rồi bên em gia đình cũng lo. Rồi con họ lớn rồi, rồi có đứa thì còn cả nhỏng đi chơi vậy, hút sách rồi cặp bồ đi chơi. Thì gánh nặng rất là nhiều. Thì thưa quý vị, sau cái Covid thì họ thất bại nhiều lắm. Và họ cũng một phần là cũng còn tiền, nhưng mà họ cũng chắc là giấu, rồi cũng lệ thuộc vào bên Hoa Kỳ gửi về. Thì gia đình cản, bà cụ cản. Gần đây đó, thì khoảng một năm mấy, hai năm nay, thì bà nói là bà lớn tuổi lắm rồi, và bây giờ thì vào cái tuổi là gần 80 rồi quý vị. Thì những năm vừa qua là bà lãnh tiền hưu và xài. Tiền hưu của bà cái thời trẻ qua đây thì cũng còn chút đỉnh, tiền hưu cũng được một số bà xài, và bà ở chung với các con ở đây cũng thay phiên nhau lo cho bà. Rồi thì bà nói bà muốn về Việt Nam ở luôn. Thì mọi người nghĩ rằng tốt cho mẹ mình, tại vì về cái nơi đó là cái quê hương mà có con có cháu đầy đủ, mà ở Việt Nam là bà đã thích hợp hơn. Trong khi ở bên đây tiểu bang của bà ở tiểu bang mùa đông nó rất là lạnh, tuyết rất là nhiều, cho nên mọi người đồng ý để cho bà về Việt Nam. Thì bàn với cô Út về Việt Nam thì cũng ok, đang nghĩ rằng bà có nhiều tiền đem về. Thì khi bà về Việt Nam bà sống một thời gian thì bà cũng đem một số tiền về. Đứa này xin đổi xe, đứa này xin điện thoại mới, iPhone mới, đứa thì xin tiền xài đủ thứ chuyện hết. Rồi tiền bà đem về, thời điểm đó bà đem về được mấy chục ngàn đô là bà đưa cho cô Út giữ để cô Út nuôi bà được một năm hơn, được gần một năm. Thì cô Út bắt đầu mà nói rằng là bắt bốn anh em bên Mỹ đó mỗi người phải phụ gửi tiền nuôi bà cụ, chứ bây giờ tiền bà cụ xài hết rồi. Thì ở nhà nó lạch mấy chục ngàn đô mà xài một năm hết, xài gì bà dữ vậy. Thì cô Út nói là ô bà cho người này cho người kia, bà mua sắm cho mấy đứa cháu ngoại, rồi bà cho tiền để mà phụ trả góp nhà băng. Cô Út đang nợ nhà băng đủ thứ chuyện nhà hết rồi, bây giờ là phải gửi về. Mấy anh em nói không, má về, má có đem tiền về. Và mày Út hồi nào giờ má nuôi mày, từ lúc qua Mỹ tới bây giờ mấy mươi năm là má gửi tiền đi, tháng nào cũng nuôi mày. Mày được đất đai nhà cửa, tất cả mọi thứ mày có bây giờ là của má. Hai vợ chồng mày á là không có làm ra tiền hồi xưa giờ hết. Mấy anh chị gửi rồi má gửi, 5.000 có, 10.000 có, 20.000 có, mà 5 người đều gửi, giờ hồi ba còn sống ba gửi nữa. Để mua cho mày hàng chục miếng đất, rồi mày cất nhà trọ, rồi đất nó lên giá. Một miếng ngày xưa 1 tỷ, bây giờ mười mấy tỷ, lên gấp mười mấy lần. Nghe nói là đất ở Hóc Môn rất là lên cao, cô này ở Hóc Môn. Và cô nói rằng làm ăn thất bại rồi, đầu tư thất bại thì mọi người không có chấp nhận gửi. Thì bắt đầu cô quay qua bà già, nghĩ rằng là má còn tiền ở đây. Thì bà già nói là thật sự ra là hồi nào giờ tiền má làm có, má cho tụi con, dành dụm cho tụi con hết rồi. Rồi cái tiền của hưu của ba với má thì nghe nói là hai ông bà cộng lại tiền hưu được khoảng 2.000 mấy. Thì hiện giờ cái tiền đó là cái tiền ở bên Mỹ họ vẫn đưa vào cái tài khoản của bà ở Mỹ. Rồi bà ở Việt Nam là bên Mỹ là con đi rút ra để gửi vào cho bà để bà xài. Thì cái tiền đó đó là nghĩ rằng để dành cho bà. Là bởi vì sao? Bởi vì bà đã đem mấy chục ngàn tiền mặt về rồi. Cô Út nghĩ đó là ngoài cái tiền mà bà đem về, bà còn giữ bên đây nữa. Và cái tiền hưu của bà đó thì mỗi tháng quý vị biết rằng là tự động vào cái tài khoản của bà ở Mỹ. Ở Việt Nam bà không có rút ra được, bà có cái thẻ bà xài thôi. Nhưng mà các con bà mỗi tháng đều đi rút gửi cho mẹ. Mà từ hôm bà về tới bây giờ là gần một năm trời thì không có rút ra, bởi vì bà có mang tiền về. Thì các anh chị bên đây nghĩ rằng là cái tiền mang về đó bà xài 50.000, xài bao nhiêu năm mới hết. Bà tám mấy tuổi rồi, ăn uống đâu có đâu, chơi đâu, thỉnh thoảng đi về quê hay đi Đà Lạt hay Vũng Tàu chơi bao xe đi thôi. Thì anh chị giữ đó và bà lại buồn, bà nói rằng thôi gửi cho nó đi, nó đang kẹt tiền. Thì phát hiện ra đó là chồng của cô Út á lại là cái người mà thầu cá độ bóng đá, nên lúc thắng lúc thua. Rồi ổng cá nữa. Rồi lại là thời điểm bà mới về đó thì cứ bao xe đi cả bầy con cháu, đi ăn đi chơi, và tất cả là của lấy tiền của bà chi phí hết. rồi xài xả láng, và cô Út ỷ lại cái tiền của bà. Thì bây giờ đến khi mà gia đình không gửi gì nữa thì cô Út mới được vui. Cô Út ngày nào á là cũng nhắn, như là nhắn qua đây đòi tiền không được thì nói là bà đây ích kỷ, là nhờ cô Út ở lại lúc đó cô Út mới bán cái chỗ của mình, rồi gia đình mới có cái vé mà đi qua Mỹ đây sống. Giờ là như là bỏ bê cô Út là không có ơn nghĩa, và lại dằn vặt bà cụ. Thì thưa quý vị, bà cụ buồn, và bà cụ mà mọi người mới nói thôi giờ má bên đó má ở không được thì má về đây, thì bà không có về. Thì ngày nào cũng về cô Út dùng dằn với lại mấy người anh chị em bên đây, rồi nặng nhẹ bà cụ và mấy đứa cháu thấy là như là bà cụ, gần nhất là bà cụ vừa rồi bà bị bệnh, thì có lẽ là tâm bệnh. Bà cụ bệnh vô bệnh viện nằm một tuần lễ, tiền bệnh viện nghe nói 10 mấy 20 triệu gì đó thì lại bắt bên đây phải trả, rồi bên đây cũng phải cắn răng gửi về trả. Gửi cho cô Út mà gửi vừa đủ thì lại bắt lỗi, nói là phải mướn người nuôi chứ không ai nuôi hết. Một ngày mướn người nuôi là mấy trăm ngàn đó, tính như có người nuôi đi, thật sự là của nuôi mà có lại nói như vậy. Tính tiền người nuôi, rồi tính tiền đủ thứ chuyện, tiền bạc, tiền thuốc men hết. Thì thưa quý vị là các anh chị bên đây trời chắc rất là chán. Mà bà cụ bây giờ là bệnh mà kêu đưa về bên đây đó thì sợ bà cụ đi không có nổi. Thì một cái điều mà tàn nhẫn nhất là của Út nó bây giờ đó là của Út không có tiền. Cái nhà đang ở đó là đã cầm ngân hàng rồi và tới đợi kỳ đáo hạn. Mà nếu mà không có gửi tiền về cho cô Út mượn để trả đáo hạn, nghe nói là 4 tỷ mấy mượn trong ngân hàng ra, thì nếu mà không có đó thì ngân hàng sẽ lấy cái nhà và phải bị bad credit đó. Còn tất cả tiền bạc đất đai ngày xưa là ăn thất bại hết rồi. Trong lúc Covid thì Nhi nghĩ rằng là ông chồng cũng thua cá độ, rồi cũng bán phóng bán tháo ăn chơi ỷ lại đó quý vị. Thì bây giờ nếu mà không cho mượn 4 tỷ mấy để mà cổ đáo hạn ngân hàng cái nhà ở Việt Nam, có nghĩa là trả vô cái nợ cũ mới mượn cái nợ mới ra được, thì là sẽ mất nhà và cũng có nhà ở. Mấy anh em bên đây là thấy rất là thất vọng và nói rằng nhà của mày, mày muốn làm gì mày làm, mày bán đi. Thì nói rằng là bà cụ bệnh nằm ở trong nhà vậy đó thì đi đâu đó. Và làm một cách thì bà càng mệt thêm, bà càng buồn thêm. Thì bà mới nói rằng là một tháng bà lãnh 2000 mấy thì cả năm nay cũng 20 mấy 30 ngàn rồi, thì tính ra là cũng được gần cả tỷ bạc thôi, gửi về cho nó đi. Thì anh chị em ở đây không có gửi. Rồi cổ lại năn nỉ anh chị em không được. Thì bây giờ cổ lại nói như vậy. Cổ hận gia đình. Là lúc cổ cần tiền và không giúp đỡ cổ. Thì cổ chở bà cụ đó đi về một cái người cháu bà con xa của bà cụ ở Bình Chánh, để mà gửi ra đó nuôi. Và cái nhà này á, không sợ là ta đòi kép, ta đòi tiền ồn ào. Thì thưa quý vị, họ đành đạn là họ chở bà cụ, đưa bà cụ. Bà cụ cũng khỏe trở lại chứ không phải là nằm một chỗ nha, cũng đi tới lui trong nhà được nhưng mà yếu thôi. Thì đưa bà cụ đi về nhà một người cháu bà con xa ở Bình Chánh để mà gửi đó. Cái lý do là sợ rằng ở đây rồi thiếu nợ ngân hàng, rồi đủ nợ xã hội đen nữa, sợ ta tới người ta đòi bà cụ này cái kia nọ đồ. Thì thưa quý vị, bà cụ rất là đau lòng và phải chịu đi, tại bà cụ không về Mỹ nổi lúc này. Thì khi mà bà cụ ở Bình Chánh đó thì hoàn toàn những đứa cháu ngoại mà sinh từ cái iPhone đời mới ra, từ chiếc xe Honda, từ tiền ăn xài, từ rổ nước hoa, từ quà bên Mỹ gửi về, bà nuôi từ hồi còn trong bụng mẹ tới đẻ ra tới lớn, ngay cả mẹ của nó, cha của nó bà cũng nuôi, nó không hề tới thăm bà. Và cái buồn nhất là con gái không tới thăm bà. Và những cái đứa cháu bà con xa đó họ cũng là người nghèo, họ nuôi và bên đây phải gửi tiền về cho họ. Tại vì nhưng mà họ nói rằng gửi đủ bà cụ thôi. Thì một tháng đó bà cụ ở dưới quê đó là tiền ăn tiền ở họ nuôi là họ lấy chỉ có 8 triệu 10 triệu gì đó, là tính là khoảng 300-400 đô hả quý vị. Nhưng mà cụ bệnh thì tự lo. Thì bây giờ đó là bà ở với cháu bà tuổi thân thì bà đòi về Mỹ. Thì các anh chị em nghĩ rằng là bây giờ đưa cho bà về Mỹ được, phải có một người bay về bệnh để mà đem bà về Mỹ. Chứ bây giờ là sức khỏe của bà đi một mình không có yên tâm. Mà cái quan trọng là bà rất là tổn thương, bà rất là đau lòng. Bà thấy con bà như vậy thì các chị em bất mãn. Thì bây giờ đó là cô Út bắt đầu thấy là chuẩn bị đưa bà về Mỹ. Không có nói nhưng mà có lẽ cô Út hỏi thăm. Thì thưa quý vị, các anh chị bút vé rồi về bển để đưa bà về Mỹ. Thì dập trong giờ phút chót, cô Út chặn lại và nói rằng thôi cô Út cũng biết cô Út sai rồi. Là tại vì kẹt quá vậy thì xin mấy anh chị em đó là giúp cô Út lần này nữa thôi. Là cho cô Út mượn một số tiền. Đó là 4 tỷ thôi. Nghĩa là 4 tỷ mấy, lấy 4 tỷ thôi. Là tính ra khoảng chắc cũng khoảng là 100 mấy ngàn đô. tại vì tỷ đô giờ cũng 27 đúng không, thì 2 tỷ 7 là 100 ngàn đô rồi, thì 4 tỷ là 4 người hùng là cho Út mượn 4 tỷ, thì Út trả nợ và cô Út sẽ sang tên cái nhà đó, lấy ra trả nợ xong thì sẽ sang tên cái nhà đó cho bất cứ một người nào đứng tên ở bên Việt Nam cũng được, thì 4 người nào không ai cần hết, nó không muốn đứng tên nhà Việt Nam, họ đã có gia đình ở đây hết rồi, còn họ muốn đưa tiền cô Út mượn, tại đưa ra quá nhiều rồi từ hồi mấy chục năm nay rồi quý vị. Thì cô Út lại khóc lóc với bà, thì bà thấy Út khóc lóc và bà cũng muốn ở Việt Nam cho nên bà cũng lưỡng lự, thì mọi người lại quyết định đưa bà về Mỹ. Thì bà buồn nhưng bà cũng phải về Mỹ, trở qua tới Mỹ rồi bút giấy cho bà đi qua Mỹ, bút giấy cho bà biết xin lịch bà nằm không mà cũng là khỏe lắm. Thì về Mỹ xong rồi thì ăn uống bố anh chị em, để nhà anh hai lớn nhất, ba người kia thay phiên nhau, mà may mắn cho bà là chị dâu vợ anh hai là một người phụ nữ hiền, anh cha mất từ nhỏ, mẹ mất từ nhỏ nên là rất là có hiếu với bà. Thì bà chị hai dành nuôi luôn, là thôi để má đây nuôi và ăn uống chăm sóc bà, chỉ mới có mấy tuần lễ thì bà rất là khỏe lên. Thì bây giờ cái trăn trở của bà đó là bà đi năn nỉ từng đứa là cứu Út một lần đi, bốn đứa mỗi đứa đó là ứng ra 1 tỷ, 1 tỷ bây giờ là khoảng 40 ngàn đô hả, ra khoảng 40 ngàn đô, thì cho bà mượn, thì cái tiền hưu của bà đó là mỗi tháng bà nhận 2 ngàn mấy, thì để trong nhà băng cứ đủ 40 ngàn trả đứa này là khoảng 1 năm mấy, rồi tới đứa kia là 5 mấy, thì bà hy vọng rằng bà sống được có tới khoảng là 4-5 năm nữa thì cái số tiền bà mượn của 4 đứa con bà đó bà trả hết trước khi bà đi. Thì mọi người nói là mọi người không có tiền, cần tiền đó của bà, nhưng mà không cho Út mượn, tại vì cho Út mượn là Út sẽ làm, bà chưa chắc gì Út bị đổ nợ nữa, tại vì nhìn các con Út giờ không có đi làm, mấy đứa con giờ không có đi làm, mấy đứa cháu không có đi làm, ở không bà nhõng bà nhõng, đứa thì làm hụi, đứa thì cho vay, chồng của hơn của cô Út thì lại là thầu cá độ, rồi mấy đứa cháu thì cũng đi làm mà làm cái đồng lương nai nghỉ mốt, nghĩa là ỷ lại hết đó quý vị. Thì họ chán, họ muốn giúp, tại vì họ đã giúp qua đây là 20 mấy, gần 30 năm, 30 năm nay hơn rồi, hơn 30 năm rồi mà vẫn giúp 30 năm trời, mà giờ cuối cùng không lặn số không mà đối xử với mẹ mình như vậy. Thì 4 đứa đều không đồng ý giúp, nhưng mà bà cụ năn nỉ 4 người con của mình, thôi thương bà cụ một lần là nên 4 người hùng lợi để mà gom được 4 tỷ cho Út mượn chuột nhà, hay là Út trả ngân hàng gì đó, rồi tiền hàng tháng của bà thì bà lãnh ra bà để ngân hàng đó, trả từ từ cho các con, trả nào hết thôi bà không cần, bà chỉ cần đứa nào nuôi bà 2 bữa cơm bà không về Việt Nam nữa. Thì các anh chị không muốn, nhưng mà các anh chị muốn nói với Ngọc Nhi đó là xin Ngọc Nhi đưa câu chuyện này lên để cho bà coi để mà bà thấy được cái lời bình luận của các quý vị là con nó bạc như vậy đó, đã lo cho Út từ Út còn nhỏ là Út không có chịu đi, thì cái chỗ Út mới bán cho người khác đi chứ không phải là Út bị bỏ lại đó, mà giờ Út đi thì cũng được thôi, tại Út không chịu đi, Út vì tình cảm không chịu đi. Rồi bây giờ đó, từ cái tình thương đó mà họ giúp Út rất là nhiều, mà cô Út vẫn làm như vậy. Cho nên thưa quý vị là 4 anh chị em rất là bất mãn và không muốn giúp, thì các anh chị em muốn rằng quý vị khuyên bà cụ nói rằng tới đây đủ rồi. Cụ Út bây giờ đó là cũng 50 mấy tuổi rồi chứ không phải là 20 mấy tuổi nữa. Cụ Út cũng đã thừa sức gánh vác gia đình mình, có con rồi, rồi có cháu ngoại rồi đó, cháu nội thì chưa có mà có cháu ngoại rồi, mà các con của Út không có ra gì hết, thì tự họ phải lo gia đình họ, nhất là thằng rể ỷ lại từ nào đến giờ. Thì mọi người mong quý vị cho bà cụ có lời khuyên và chứng minh bà cụ thấy rằng quý vị cũng là từng là nạn nhân của những gia đình ỷ lại Việt Nam, để bà cụ cũng hiểu mà bà cụ thương con, thì xin quý vị khuyên bà cụ và các anh chị em dứt tình không giúp như vậy có bạc quá không, có là ta nói rằng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, mà 4 giọt máu bên đây không giúp bên kia như vậy là có sai lắm không đó. Thì xin quý vị là cho bà cụ một cái lời khuyên và cho các anh chị biết rằng là mình dứt tình như vậy mình có sai lắm không, trong khi 30 mấy năm 4 người thay phiên nhau làm, mua cả chục miếng đất, cho tiền mua được cả chục miếng đất và cất cái nhà, cất giải trọ luôn, mới làm sao banh hết trơn. Biết rằng làm ăn thất bại, nhưng mà cái problem á, cái quan trọng là cả chồng lẫn vợ không có đi làm, sống bằng cái nghề cho vay mình sẽ đánh không bị giật, rồi sống bằng cái nghề là cái độ football, rồi mấy đứa con nó cà nhẫn mà nhà cũng đi học ra trường, rồi cà nhẫn mà nhang vậy, không nào làm gì ra hồn hết đó, rồi cứ ăn chơi Họ lấy chồng lấy vợ ở nhà nghỉ là có mẹ nuôi, rồi có bà ngoại nuôi, rồi có mấy cậu mấy dì nuôi. Đó, tới bây giờ là thấy cũng không có ra gì. Thành ra thưa quý vị là xin quý vị cho cái lời khuyên. Và trường hợp này, bốn anh em có nên hùn tiền cho mẹ mình mượn để mẹ mình đưa cái đứa Út ở bên Việt Nam trả nợ 4 tỷ mấy chuộc nhà không? Có nên không? Và nếu không cho như vậy, có tàn nhẫn với em mình quá không? Và xin quý vị khuyên bà cụ nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Đôi khi chúng ta may mắn, chúng ta hạnh phúc, chúng ta nhìn những mảnh đời khác, chúng ta lớn tiếng với người ta, chúng ta có những cái lời nói nặng lời. Hãy đặt mình vào vị trí của nhau để thương nhau hơn. Người ta nói rằng là tâm bình thì thế giới bình. Hãy cho một cái lời khuyên nha quý vị, để gia đình người ta được bình yên, và cũng là cho bà cụ được bình yên. Như thấy bà cụ giúp nữa thì bà cụ cũng sẽ đổ nợ nữa, tại vì không có đủ. Có những người đó họ giống như cái bịch lũng vậy đó, mình cứ đổ như nó trả ra hết nhiêu à. Họ ỷ lại và họ, có những người rằng mình làm ơn cho một lần thì họ làm ơn mình một lần, họ nhớ một đời. Nhưng mình đã trả họ cả trăm lần rồi, họ không nhớ, họ chỉ nhớ cái ơn họ thôi. Họ không nhớ những gì mình đã trả cho họ. Mà trong đầu họ bị rớt, họ chỉ nhớ là tôi làm ơn cho bạn một lần. Họ cứ đem ra họ nói hoài. Thành ra có những người mình cần phải cắt. Có những cái vết thương đó mình phải cắt. Giống như là người ta nói đó, những cái ngón tay mà nó đã bị hoại tử rồi thì phải cắt. Nó ảnh hưởng tới những phần khác làm sao. Nó có những người trong gia đình mình cũng giống là một cái vết thương bị hoại tử vậy đó, rất là đau lòng, nhưng phải cắt để tự cứu mình và cứu những người còn lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Vy xin kính chào quý vị.